con hai lần vẫy chào, chào từ giã quê hương trong hận đau. Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với Ngọc Khánh trên hai kênh FM 298.7MHz và 89.5MHz. Kính thưa quý vị, và chương trình phát thanh đã được mở đầu với giọng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly với nhạc phẩm 1954-1975, để chúng ta cùng nhắc nhở với nhau rằng một khi mà Cộng sản đi đến đâu thì lại có người dân chạy bỏ đến nấy. Như là từ năm 1954, cũng như có một sự di tản với hàng triệu người dân ở miền Bắc di tản vào trong miền Nam, và lại một lần nữa từ năm 1975 lại có hàng triệu triệu người Việt Nam lại đi vượt biên vượt biển để tìm tự do. Và đó là một cái bằng chứng Cộng sản đi đến đâu là người dân chạy bỏ đến đó. Nếu như từ ở những năm đầu tiên của thập niên 90 mà Liên Hiệp Quốc không có đóng cửa những trại tị nạn Cộng sản, thì chắc có lẽ là hàng trăm triệu dân cũng đã dần dần bỏ nước ra đi. Nhưng mà thực tế, ngay đến thời điểm này cũng đã diễn ra, người Việt Nam cũng vẫn cố gắng tìm mọi cách để mà đi vượt thoát chế độ Cộng sản, vượt thoát khỏi cái nhà tù bao la của cái gọi là người thắng cuộc điều hành quốc gia. Thì cho đến ngày hôm nay, kể cả những người con của những tên Cộng sản gốc cũng chạy bỏ Cộng sản để mà định cư ở nước ngoài bằng mọi cách, tìm ra được một quốc tịch, cầm trong tay một cái quốc tịch của thế giới dân chủ để mà đi đi về về, một mặt là chiêu dụ những người Việt Nam thấp cổ bé họng để mà cai trị đất nước Việt Nam bằng cái thể chế độc tài Cộng sản. Mặt khác, họ đi đi về về để họ có được những cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc, được những quốc gia dân chủ bảo vệ cho họ. Tiền bạc, gia tài, sự sản, con cháu của họ được đi du học, được học miễn phí tại những quốc gia có dân chủ. Gia tài, sự sản của họ đưa sang bên này để mà có một cuộc sống vương giả sung sướng. Đó là lý do tại sao mà đất nước Việt Nam của chúng ta đến ngày hôm nay tàn tạ và chưa bao giờ có sự phát triển. Và đó cũng là cái lý do mà nhiều người đã đề cập đến cụm từ là giải phóng miền Nam, có nghĩa là đi cướp miền Nam Việt Nam. Nhưng mặt khác, họ không được một cái sự gọi là chiến thắng như mà họ đã từng rêu rao là họ chiến thắng miền Nam, chiến thắng giải phóng dân tộc vân vân. Nhưng mà thực tế là người dân đã bỏ nước ra đi và đang tiếp tục bỏ nước ra đi, sẽ tiếp tục bỏ nước ra đi. Vẫn còn đây, mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, không phản bội dòng sữa thơm nuôi dưỡng, chúng con nguyện đi dựng lại quê hương. Giờ đây Ngọc Khánh xin mời quý vị cùng bước sang phần 13, tức là tập 13 của cuốn hồi ký Tôi Phải Sống do tác giả nhân chứng sống Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ ghi lại. Ngọc Khánh xin được trở lại với đoạn cuối của phần 12 để quý vị dễ dàng theo dõi. Cũng có liên quan đến tiêu mục nho nhỏ là vùng kỷ niệm. Chợt tôi nghe từ xa vọng lại một giọng hát gì rất là lạ và chói tai, không phải là những bài vọng cổ truyền cảm mà tôi vẫn thường nghe hát trước giờ. Tôi ngạc nhiên lắng tai nghe và thất kinh khi nghe được một giọng oang oang từ chiếc máy khuếch âm mở to hết cỡ của anh, một câu hát vọng cổ làm cho tôi sửng sốt. Có phải cuộc chiến tranh ơ này là do bọn Mỹ, ơ này do bọn Ngụy gây ra, ờ? Và đột nhiên tôi nổi giận nghe cái câu vọng cổ sặc mùi chính trị đó. Tôi thả tay ra, bỏ lại hết số tiền vào túi và đứng bật lên như một cái máy, vội bước ra xa để khỏi phải nghe thêm những gì mà người nghệ sĩ mù này tiếp tục gân cổ lên gào thét. Vừa bước đi tôi vừa rủa thầm: cái anh chàng dại dột kia, ngu ơi là ngu, ăn xin thì không lo mà ăn xin còn ở đó mà làm cách mạng. Thật quá thất vọng và cảm thấy bực bội, tôi một lần nữa bước xuống tầng dưới và đi dần ra phía trước ở mũi phía bắc, nơi không có cái mái che. Tôi cúi người khoanh tay, ghì lên lan can và nhìn ra xa với tâm trạng buồn phiền và bực tức. Lúc này chiếc bắc đang chạy ngang cùng phụng chỗ ông đạo dừa làm căn cứ thánh địa với nhiều hình thức kiến trúc lạ mắt, đủ các loại màu sắc mà một thời đã thu hút nhiều người hiếu kỳ đến đó. Bây giờ cơ ngơi vẫn còn đó, nhưng nghe nói hình như là ông đạo dừa, tức là kỹ sư Nguyễn Thành Nam, đã không còn ở đó nữa. Tôi nghe nói là Cộng sản đã bắt ông đi, nhưng thực hư như thế nào tôi không biết rõ. Chỉ biết là từ ngày Cộng sản chiếm được miền Nam thì cồn phụng trở nên hoang vắng hơn. Mời quý vị cùng nghe tiếp tục phần 13. Chuyến đò ngang ra khỏi Bến Tre, tôi theo con đường ra bến Bắc Rạch Miễu, cách tỉnh lỵ chừng 10 cây số, và vùng này có tên là Cầu Bắc. Khi dẫn xe gắn máy theo đoàn người lầm lũi bước lên Bắc, cảm giác chia tay lại dâng lên trong lòng tôi mãnh liệt hơn. Bắc và Rạch Miễu này tôi đã đi qua lại nhiều lần rồi, ghi nhận khá nhiều hình ảnh khó quên. Nhớ lại lần đầu tiên tôi được qua Bắc này khi còn nhỏ, tôi không nhớ rõ hồi năm nào, nhưng mà lúc đó họ đạo của tôi ở Mai Phớp có tổ chức một cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ La Mã. Lần đó tôi theo chị tôi và số giáo dân họ đạo nhà quê đi hành hương tới nơi mà sau này tôi về đó làm cha sở. Đoàn xe chúng tôi qua Bắc Rạch Miễu lúc trời vừa sáng. Tôi không nhớ được gì ngoại trừ hình ảnh mấy chiếc tàu chìm cách đó không xa. Có chiếc dơ ống khói, có chiếc dơ những chiếc cột lên cao. Lúc đó người lớn cho tôi biết là tàu Pháp bị Nhật bỏ bơm chìm. Tôi nghe để mà nghe thôi, chứ chẳng hề nào biết Pháp, Nhật là ai và tại sao họ lại bị bỏ bơm lẫn nhau. Những hình ảnh tàu chìm trên sông đưa ống khói lên trời này là hình ảnh lạ đối với tôi lúc đó, đã làm cho tôi nhớ hoài. Cho tới năm 1961, lúc đã 18 tuổi, tôi qua Mỹ Tho học trường Rạng Đông một thời gian. Chiều chiều tôi hay thả bộ ra bến tàu không xa chiếc bắc này bao nhiêu, coi người ta câu cá và nhìn lại những chiếc tàu vẫn còn chìm nằm yên giơ ống khói lên trên trời đang thi gan cùng với tuế nguyệt. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh này, tôi lại nhớ đến chiếc bắc năm xưa đã đưa thằng bé nhà quê mà qua con sông này để mà đi hành hương kính Đức Mẹ La Mã. Sau này lớn lên tôi trở lại vùng đất với ý thức đầy đủ và nhìn nhận sự việc ra sự việc. Tôi ghi nhận thêm nhiều hình ảnh mới lạ cái bắc Rạch Miễu này. Trước tiên, chiếc bắc đưa xe qua sông bây giờ là loại lớn hơn và chạy nhanh hơn. Có 2 tầng, có ghế băng ngồi hẳn hoi. Hình ảnh mới lạ thứ hai này là người ta buôn bán rất là bận rộn, rất là nhộn nhịp. Có người bán cà rem, trái cây, bánh mì dồn thịt, thức ăn đủ loại, lại có nhiều người đi ăn xin hoạt động ráo riết, kêu gọi sự hảo tâm của hành khách, vân vân. Phần nhiều những người ăn xin là những người mù, một ít người có tật cụt chân và cụt tay. Tôi cũng đoán là những người thương phế binh. Có người đi phải có đứa bé dẫn đường nữa, nhưng cũng có người đi một mình. Phần nhiều họ ôm đàn và hát đủ loại nhạc, nhưng phần đông họ hát vọng cổ, là thể loại âm nhạc phổ biến và dễ đi vào tâm hồn của người dân miền Nam, nhất là những người ở vùng quê như tôi. Âm thanh loại cầm tay dễ cho tiếng hát vang xa và hay hơn. Hoạt động của họ tạo nên khung cảnh sinh hoạt trên chiếc bắc này tưng bừng và náo nhiệt lúc đang chạy ngang sông. Vì có dịp qua lại nhiều nên tôi đã quen thuộc với cảnh vật này, và nhất là tôi biết mặc dầu hết những người đi ăn xin, và tôi cũng chuẩn bị cho một số tiền lẻ để giúp cho những người bất hạnh đó. Tuy số tiền không nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu sót. Mỗi khi có người tới xin mà tôi không có chút gì đặt vào tay cho họ. Mặc dù vậy tôi vẫn chú ý tới một người đàn ông mù mắt, trạc ngoài tuổi 30. Có lẽ là anh bị mù sau khi bị đậu mùa vì mặt của anh có nhiều vết sẹo của chứng bệnh quái ác này. Anh có lối ca vọng cổ rất là hay và truyền cảm qua một cái máy khuếch đại âm thanh rất là cũ kỹ nhưng tiếng kêu rất là tốt. Có một em bé gái độ chừng 9 hay 10 tuổi hay là lớn hơn một chút đi trước một sợi dây ngang người rồi cột vào thắt lưng cho anh đi theo, và vì lúc nào hai tay anh cũng bận đến đàn guitar. Cô bé này lúc nào cũng lạnh lùng và câm lặng như là người bằng sáp vậy, cứ lưng lửng bước đi dẫn người đàn ông theo sau. Không bao giờ thấy em biểu lộ một nét mặt khác đặc biệt, dù vui hay là buồn trên khuôn mặt lõ lem, mà tôi nghĩ là em đã cố ý để như vậy đó. Tôi không biết em bé đó là gì của người đàn ông kia, nhưng cách cô bé lúc nào cũng thản nhiên và gương mặt lúc nào cũng bày tỏ cảm xúc đó, tôi nghĩ chắc em đã chịu đựng được cuộc sống rất là bất hạnh này lâu ngày lắm rồi, nên trở thành chai lị đi. Nghĩ như vậy tôi càng thương em bé này nhiều hơn. Và dĩ nhiên lần nào tôi cũng dành cho một số tiền lẻ khá cho người hành khách và em bé này. Ngoài sự thương cảm của tôi về hoàn cảnh hai người, tôi còn rất thích các bài ca vọng cổ của anh ta nữa. Có mấy lần đang nghe anh hát dở dang một bản vọng cổ thấm thía mà đã tới nơi, làm cho tôi hối tiếc và cảm thấy sao hôm nay chiếc bắc này nó lại chạy quá là nhanh. Lúc đó khung cảnh trên bắc rất là ồn ào, hình như là hôm nay khách đi đường nhiều hơn mọi ngày, đa số là những người đàn bà tay xách túi cối căn phòng và nặng trĩu. Xung quanh tôi người ta cười nói huyên thuyên, tiếng những người rao bán hàng rong nghe lanh lảnh, tiếng những người ăn xin ca hát có đệm nhạc điếc tai cùng với chiếc máy của chiếc bắc đang chạy. Tất cả các loại âm thanh đó nó quện vào nhau làm thành một bản hợp tấu khá ồn ào, lấn át tiếng hát trong máy khuếch âm của người hành khất mù và em bé gái đang tiến dần tới chỗ của tôi đang ngồi. Nãy giờ tôi chỉ mong anh tới. Một phần vì tôi đã quen gặp anh trên bắc này, phần khác hôm nay tâm trạng của tôi quá buồn và muốn được thưởng thức một điệu vọng cổ của anh với làn hơi mà tôi rất là mến chuộng. Tôi thủ sẵn số tiền lẻ nhiều gấp đôi cho anh vì tôi muốn giúp cho anh một lần cuối. Không biết là tôi có dịp quay trở lại chiếc bắc này với người hành khất quen thuộc này nữa, một lần nữa hay không. Tôi buồn và có cảm giác người ta đã làm nhục nghệ thuật vọng cổ, tinh hoa của một bộ môn nghệ thuật mà tôi yêu thích. Tôi nghe kể lại loại âm nhạc này ra đời mấy chục năm về trước, bắt đầu bằng bản nhạc có tên là Dạ Cổ Hoài Lang của nghệ sĩ Sáu Lầu, diễn tả các tâm trạng người thiếu phụ nhớ chồng trong đêm. Bản nhạc theo thể loại âm nhạc đặc biệt này ngay lúc đầu đã được nhiều người ưa thích, về sau điệu nhạc ấy lại được gọi trại đi là vọng cổ, chủ yếu là dùng đây diễn tả tâm trạng yêu thương chan chứa tình cảm của người dân miền Nam. Nhạc vọng cổ đã phát triển mạnh một thời ở miền Nam với những đoàn hát cải lương nổi tiếng, đã làm thành một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của miền Nam. Bộ môn vọng cổ cũng giúp cho một số nghệ sĩ có tên tuổi sống với thời gian như là Úc Trà Ôn, Hữu Phước, Hùng Cường, Úc Bạch Lan, Lan Hương, Thành Được và nhiều nữa. Bây giờ khi thời cuộc đổi thay, người ta bắt thể loại âm nhạc này là phải phục vụ cho một thứ chính trị rẻ tiền. Loại chính trị nay còn mai mất. Cái lối ca vọng cổ được ra đời không phải chỉ để làm công cụ, chỉ để làm công việc đó. Nó là loại hình âm nhạc mang lại tình yêu thương, sưởi ấm tình dân tộc. Nhưng bây giờ, người ta đã dùng nó để mà cổ võ cho một sự hận thù giữa con người với con người. Tôi cảm thấy đau đớn khi một phần trong sự nghiệp văn hóa của dân tộc đã bị xúc phạm nặng nề. Còn đây, mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy, mang dòng họ. Tiếp tục mời quý vị cùng nghe phần 14, mục đề những giá trị tinh thần. Trong cơn bực tức đó, tôi liên tưởng tới một sự kiện khi Cộng sản chiếm được miền Nam. Họ đã vội áp đặt lên đầu, lên cổ của người dân miền Nam một cách thô bạo bằng cách đổi tên thành phố Sài Gòn thân yêu trong tim của người dân miền Nam. Bằng một cái tên thật là chính trị mà trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, có biết bao nhiêu người miền Nam phải giật nảy người khi nghe tới cái tên đó. Những con người chính trị trong một cơn say chiến thắng nào đó, nó nhẫn tâm giày vò tâm tư thầm kín của người dân bằng cách cướp đi những giá trị thuộc về giá trị tinh thần của dân tộc mà không có thể chế chính trị nào có thể cướp đi được. Tôi mường tượng ra, nếu như một ngày trong tương lai không xa nào đó, khi chủ nghĩa cộng sản không còn ngự trị trên quê hương của tôi, nếu chẳng may có một thể chế chính trị mê muội nào tiếp theo sau đó lại đem đổi tên Hà Nội thân yêu ở trong lòng tôi thành ra là thành phố Nguyễn Văn A hay là thành phố Nguyễn Văn B nào đó, thì còn gì cái giá trị của tinh thần chiếc nôi dân tộc. Lúc đó sẽ có biết bao nhiêu người Việt Nam đau buồn và cảm thấy bị xúc phạm. Và chắc chắn là có tôi ở trong số người đó. Tôi vẫn luôn xác tín rằng thể chế chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ có dân tộc mới là trường tồn. Còn chuyện khác nữa, tôi nhớ khi người Cộng sản vừa cướp được miền Nam, họ lại cướp đi luôn cái chiếc áo dài, thước tha và nét duyên dáng truyền thống của dân tộc. Nó được hình thành qua hàng ngàn năm của lịch sử và văn hóa để tô điểm cho cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Bây giờ lại bị những con người Việt Nam chỉ biết nhắm vào cái giá trị nhất thời của chính trị, lôi nó ra hành quyết. Chiếc áo dài tha thước, biểu tượng cho nét độc đáo của văn hóa Việt Nam, nói lên tính chất diệu hiền của người con gái Việt Nam. Nó đâu có tội tình gì, nó cũng đâu có phản động, nó cũng đâu có là tàn dư của Mỹ ngụy, nó cũng đâu có can dự vào những cái gọi là phản cách mạng. Vậy thì tại sao người ta lại cố tình bức tử nó đó? Tôi ước mong những ai đã làm công việc phản văn hóa đó, đọc được những dòng chữ này, cảm thương cho tâm trạng đau buồn của tôi khi phải nhìn các cô giáo, các nữ sinh, các nữ công chức từ sau tháng 4 năm 1975 mặc những chiếc áo ngắn cũng cỡn ở trên người lúc đi dạy học, đi học và đi làm. Tôi thật sự đau lòng xót dạ khi nhìn thấy cảnh đó, và càng đau xót hơn nữa khi số phận dân tộc của tôi bị những thế lực chính trị nhất thời làm khổ đủ mọi cách. Chừng nào dân tộc tôi mới thoát được cảnh này? Chừng nào dân tộc tôi mới có thể được những nhà chính trị có đủ tầm vóc và khôn ngoan để tiếp nối nhau xây đắp cho tinh thần văn hóa của dân tộc? Tôi đau lòng khi nhớ lại ngay khi miền Nam trước kia cũng đã xảy ra chuyện như vậy. Lúc đó ở miền Nam, sau một cuộc đảo chính hoặc cuộc chỉnh lý và một chính phủ mới lên cầm quyền là vội vàng phá bỏ hết những gì thuộc về chế độ cũ. Bất cứ thứ gì thuộc về chế độ cũ cũng đều sai, cũng trái. Chỉ có cái chế độ mới là đúng là đẹp. Nhưng điều buồn cười nhất là người ta lại quên đi bất cứ chế độ nào rồi cũng sẽ trở thành chế độ cũ. Trong tiến trình hướng về tương lai của một dân tộc, chế độ chính trị chỉ là chiếc áo mặc ở bên ngoài, còn thân thể dân tộc sẽ phát triển và tăng trưởng không ngừng. Vì thế, ở mỗi giai đoạn của lịch sử, thân thể dân tộc sẽ có một chiếc áo mới vừa tầm vừa khổ. Những chiếc áo cũ vừa chắc chói sẽ được cởi ra, xếp vào ngăn kéo của lịch sử. Nhắc tới vấn đề này, tự nhiên tôi chợt mỉm cười khi nhớ lại một khẩu hiệu không hiểu con người nào đã có can đảm viết ra và cho phổ biến sau khi Cộng sản chiếm được miền Nam. Khẩu hiệu như sau: yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Câu này nó sai từ ở trong căn bản rồi. Từ lâu nay tôi không thấy ai có ý kiến gì về cái khẩu hiệu này. Tôi nghĩ một phần người dân muốn được yên thân, phần khác thì có lẽ ai cũng biết là câu nói đó không đáng để mà bình phẩm. Trong cơn sốt thời cuộc vì say men chiến thắng, có người đã phát biểu đại cái câu đó và không cần lý luận rằng nếu như khẩu hiệu đó là đúng thì trước khi có xã hội chủ nghĩa, hẳn là người Việt Nam không có ai yêu nước chăng? Và nhất là sau khi cái xã hội chủ nghĩa nó qua đi rồi thì người dân Việt Nam muốn yêu nước à? Và phải yêu cái gì? Người mà nói lên câu nói đó chẳng khác gì một anh thợ may tồi, vì thiếu vải đã may cho một chiếc áo quá chật. Để giải quyết cái vấn đề, anh ta đã xẻo thịt, cắt tay cái người mặc áo, làm sao cho nhét cho vừa vào chiếc áo mà anh đã may đó, thì thật là hài hước. Lòng đi giữ vững quê hương, và còn nữa con của mẹ toàn danh tướng. Lòng mẹ vui hạnh diện với đàn con. Nhưng mẹ ơi, giờ đây sao... Tiếp tục là một đề Việt Nam đau thương. Trong lúc đứng cúi người, khoanh tay đặt lên thành sắt hàng rào cản ở trên phà, nhìn xuống đám bọt nước bị lường phà trường tới hất tung lên rồi tan biến dòng nước ngầu đầy phù sa của dòng nước Tiền Giang. Hết đợt bọt sóng này tới đợt khác, nối tiếp nhau nhảy múa bên thành sắt của chiếc phà làm cho tôi nhớ tới sự biến thiên của thời cuộc. Tôi tự hỏi những bọt sóng bắn tung tóe nhảy chồm lên trên mặt nước trông thật là đẹp mắt đó, khi chiếc phà lướt qua rồi nó sẽ bị đâu? Nếu không có chiếc phà này chạy ngang qua thì đời sống của những bọt nước đó sẽ là gì? Tự nhiên tôi hình dung chiếc phà này như là con quái vật khổng lồ bằng thép lạnh đang khuấy động cắt xén làm xáo trộn cuộc sống yên ổn của những chiếc bọt nước đang bình thản ngủ yên trong lòng sông Diệu Hiền. Từ suy nghĩ mông lung đó, tôi nhớ tới hoàn cảnh dân tộc Việt Nam của tôi. Với bản chất hiền hòa và siêng năng cần mẫn, một nhóm người khởi nguồn từ châu thổ sông Hồng ở miền Bắc, qua bao thế hệ nối tiếp đã đổ mồ hôi và công sức lấn dần về phương Nam. Trên dải đất hình cong chữ S, chạy dài hơn 2.000 cây số, cập theo bờ biển Đông, đó là hình thể của nước tôi. Trên đó, dân tộc tôi quây quần nhau và tràn đầy sức sống. Mồ hôi do công sức cần cù của dân tộc tôi đổ ra như là dòng sông nước Cửu Long mang theo phù sa bồi đắp cho ruộng đồng. Nhưng dân tộc hiền hòa đó qua bao nhiêu giai đoạn lịch sử đã nhiều lần bị xáo trộn, vỡ tung như con tàu sắt đang chà đạp cắt xén, phá vỡ sự yên lành của dòng nước chảy ngược dưới chân tôi trong lúc này. Từ ngày vừa có trí khôn, tôi đã chứng kiến được chiến tranh. Chiến tranh kéo theo biết bao nhiêu cảnh khổ nạn của dân tộc tôi. Cho tới lúc này, sau hơn 30 năm, tôi chưa lúc nào thấy dân tộc tôi được hạnh phúc cả. Vừa Pháp đô hộ, vừa Nhật chiếm đóng, cộng thêm với sự hà khắc của các thế lực chính trị của các phe nạn cường hào ác bá, và ngay cả một số giáo sĩ cũng đã lợi dụng uy quyền tôn giáo và dựa thế chính quyền để mà đè đầu cởi cổ dân chúng. Nhưng nặng nề nhất vẫn là chiến tranh, là bom đạn, là nhà tan cửa nát, là tản cư, là máu đổ thịt rơi. Những người trực tiếp tham gia cuộc chiến ở các phe đối nghịch không nói làm gì. còn biết bao nhiêu người dân vô tội, người già cả và trẻ thơ cũng đã chết oan. Bom đạn vô tình không chừa, không tránh một ai. Người nằm xuống đã yên phận, hoàn thành kiếp sống. Một số đông nạn nhân sống sót chịu cảnh tật nguyền, phải kéo lê cuộc sống bên lề xã hội cho đến mãn đời. Tôi thương cho biết bao nhiêu những thương phi binh của hai phía phe lâm chiến. Cuộc chiến tương tàn đã cướp đi một phần thân thể và khả năng của con người của họ, vì sinh ra vào thời tao loạn. Họ bị bắt buộc phải trở thành chiếc máy giết người, mà một số đông trong họ không biết lý do tại sao. Rồi một viên đạn, một mảnh bom vô tình cắm vào thân thể đã biến cho họ thành chiếc máy hư và bị bất vào xó của xã hội. Từ đó, họ bị mọi người lãng quên, thậm chí còn bị khi dễ vì thân thể bị tật nguyền. Mất hết khả năng về nhiều phương diện. Có người mất luôn khả năng tự nuôi sống mình, phải trông cậy vào lòng nhân đạo của người khác trong kiếp sống của một hành khất ăn xin. Độ Nhật, trên chiếc bắc, trên chiếc xe, ở bến xe, trước cửa chợ và các nơi dễ tìm gặp lòng nhân đạo, của cửa nhà chùa, của cửa nhà thờ, vân vân. Cũng giống như dòng sông, lúc nào cũng có con tàu khuấy động. Cá nhân tôi cũng như một bọt biển phù du. Từ ngày còn bé thơ, tôi đã sống với chiến tranh, với chém giết, với tiếng bom đạn và xác người chết. Có người bị chặt đầu, có xác bị mổ bụng thả trôi sông. Vừa biết nhận diện được cuộc đời, tôi đã thấy người ngoại quốc da trắng có, da đen có, họ đi rảo ruộng một cách nghênh ngang và hách dịch trên quê hương của tôi. Có điều tôi ghi nhận rất là sớm là không hiểu tại sao người lúc nào cũng rình mò tìm cách để mà giết nhau. Và họ giết nhau để làm gì? Họ giết nhau để được lợi ích gì? Những thắc mắc đó tôi không thể nào giải đáp được. Cho tới khi có tuổi lớn khôn, tôi hiểu là người Việt của tôi giết nhau chủ yếu chỉ vì bất đồng tư tưởng chính trị. Mỗi người mang theo một chủ thuyết khác nhau. Thậm chí còn có thảm cảnh ngay trong một gia đình anh em giết nhau, cha con tiêu diệt nhau chỉ vì tôn thờ khác chủ nghĩa. Nhưng phải đợi tới khi có đủ sự hiểu biết về thời cuộc, tôi mới ghi nhận được hết sự tác hại của những con tàu quái vật quậy tung dòng nước êm đềm của dòng sông dân tộc Việt Nam. Lúc tôi hiểu hết cuộc đời, và lúc đất nước và dân tộc tôi bị chia cắt làm đôi ở vĩ tuyến 17 thành hai miền Bắc và Nam, lấy dòng sông Bến Hải làm ranh giới, miền Bắc tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, miền Nam theo chủ nghĩa tự do. Và cứ như thế người ta lao đầu vào giết nhau một cách điên cuồng. Điều vô cùng đau đớn là người Việt Nam tôi không đủ khả năng để nghĩ ra các loại chủ thuyết đó. Có người đi vay mượn được ở xứ nào đó đòi mang về nhà cho dân tộc dùng, và coi đó như là một sự phát hiện vĩ đại vậy. Tập đoàn những kẻ đi vay mượn này, sau khi đã cướp được chính quyền, có thế lực trong tay rồi, họ bắt tất cả dân tộc Việt Nam phải chấp nhận và tôn thờ chủ thuyết có cái tên rất là lạ tai. Ai cưỡng lại hoặc là tỏ ra không phù hợp với chủ thuyết đó là đồng nghĩa với cái tội không yêu nước. Và kẻ nào không yêu nước sẽ không đáng sống và không có quyền sống. Điều đau lòng hơn nữa là những ông chủ cho vay mượn cái loại chủ thuyết đó lại rất là đại lượng. Họ sẵn sàng cho mượn khá nhiều thứ. Trước tiên, họ cho mượn một cẩm nang nhì nhằn những câu lý luận khó hiểu để mà giải thích cái công dụng của cái chủ thuyết như là một cái thần dược vĩ đại nhất của trí tuệ con người có thể nghĩ ra để mà đưa nhân loại tới một tương lai huy hoàng. Mặt đất sẽ trở thành một thứ thiên đường hạ giới khi mà chủ thuyết đó được ngự trị hoàn toàn trên các dân tộc. Khi đó thì con người sẽ sống trong thế giới đại đồng, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu. Không bao giờ có cảnh người bóc lột người, cửa nhà không cần khóa, của rơi ở ngoài đường không có ai nhặt. Vì tính cách ưu việt của chủ thuyết đó, nên nhân loại bắt buộc phải đạt cho bằng được cái mục tiêu. Thế hệ này chưa được thì các thế hệ khác phải nối tiếp, phải hoàn thành. Nếu cần thì hy sinh cả đời bố, củng cố đời con. Tiếp tục là cuộc cờ người. Đồng thời với phần chữ nghĩa và cái lý luận, các ông chủ hào hiệp kia còn cho vay mượn luôn bơm, đạn, súng ống. Đạn dược sẽ tăng máy bay, tàu chiến, hỏa tiễn, tiền bạc và tất cả những gì có thể cho mượn được. Để mà dân tộc Việt Nam có đủ cái phương tiện để mà giết nhau. Giết càng nhiều càng tốt. Có lúc họ còn cho mượn người. Khi hai bên đã đồng cân đồng sức, thì cuộc giao đấu trong cuộc cờ người bắt đầu. Võ đài chính là mảnh đất hình cong chữ S quê hương của tôi. Những người có quyền thế chơi cờ không cần có mặt tại chiến trường. Họ ngồi ở tận đâu đẩu đâu đâu để điều khiển những quân cờ qua phương tiện thông tin hiện đại. Có những người cao to, tóc hoe mũi nhọn, ngồi tận bên kia bờ đại dương, trong cái căn phòng có nhiều ngôi sao và nhiều sọt. Trong tòa sơn nhà màu trắng gọi là Bạch Cung, và cũng có những người thấp lùn mặc áo cổ cao, ngồi ở trong căn phòng ở đằng sau Thiên An Môn, cách Hà Nội không xa. Có những người ngồi tận ở xứ Moscow giá lạnh, trong căn phòng trưng đầy cờ đỏ búa liềm. Những tay chơi cờ người này vừa uống rượu champagne, miệng ngậm xì gà, vừa đấu trí trong cuộc cờ người. Những năm tháng kéo dài trong cuộc chiến trên quê hương tôi đã chứng tỏ họ là những tay chơi cờ có máu lạnh. Họ thí quân không tiếc tay. Một phần vì thích cảm giác mạnh, phần khác vì họ biết dân tộc Việt Nam của tôi có tỷ lệ sinh sản khá cao. Những năm tháng đó cũng là cơ hội ngàn năm một thở cho những kỹ sư chế tạo vũ khí các nước mang ra thí nghiệm trên mảnh đất quê hương này. Đầu đớn thầy, dân tộc tôi chưa có khả năng làm được một viên đạn, cho dù là viên đạn bằng chì để mà bắn chim. Thế mà thân thể của mẹ Việt Nam của tôi từ mấy chục năm qua cũng đã hứng chịu không biết bao nhiêu trăm ngàn, bao nhiêu triệu tấn bom đạn, đủ loại và đủ các nhãn hiệu của ngoại bang. Thực ra các cường quốc có dạ gì mà không mang ra dùng thử các loại vũ khí mới ở một mảnh đất xa xôi, là vùng oanh kích tự do và vô tội vạ như xứ sở của tôi. Người ta đã dùng thịt, máu và mạng sống của đồng bào tôi để mà trắc nghiệm và đo lường tầm sát hại của các loại vũ khí mới, bom đạn đó, chất độc đó. Hàng trăm ngàn hoặc là hàng triệu đồng bào của tôi trong lúc này gây hậu quả tàn khốc. Tật nguyền, dị dạng cho nhiều thế hệ dân tộc về sau. Chưa chắc đã làm cho họ quan tâm cho bằng sự kiện con chó ở trong nhà của họ vô ý ăn hóc phải sườn. Tôi đau lòng, chảy nước mắt ra và cổ họng tôi tắc nghẹn khi nhắc tới chuyện này. Trong khi đó, về phía những người Việt Nam với nhau, tình cảnh cũng chẳng khá gì hơn. Bom đạn ngoại bang là những bậc vô tri vô giác và rất là vô tình đã giết hại đồng bào mình, đã đành. Nhưng đau đớn nữa là nạn người Việt giết người Việt không gớm tay. Khi bị con ma chủ nghĩa ngoại lai ám, nhiều người Việt Nam đã trở thành những con ác thú, cho đến phải cắt cổ nhau, mổ bụng nhau, ăn gan, uống máu nhau, vợ chồng đấu tố nhau, con cái đấu tố cha mẹ. Thậm chí người ta còn dùng xác chết để làm quà tặng cho nhau. Trong dịp đặc biệt mỗi năm như là ngày 19 tháng 5, trong ngày sinh của Hồ Chí Minh. Ngày đó, ở miền Nam, không biết là bao nhiêu những vụ giật mình xe đò, xe lam giết hại thường dân vô tội, để làm quà sinh nhật cho ông ta. Tôi không nghĩ là ông Hồ Chí Minh thật sự muốn những loại quà cáp đầy máu me và xác chết dân lành này. Nhưng những kẻ điên cuồng dưới trướng của ông ta đã làm như thế. Tôi nhớ lại mà lợm giọng. Những lần đi xe ngang qua những đống sắt bụng cong queo còn lại của những chiếc xe đò hoặc là xe lam bị Việt Cộng giật mình, còn nồng nặc mùi thối của thịt người. Mấy ngày sau đó, tôi phải lấy khăn tay bịt mũi vì mùi thối của xương thịt đồng bào của tôi bị chính đồng bào của tôi giết hại trên ngay chính quê hương của tôi. Để đạt tới mục đích, làm sao cho chủ nghĩa ngoại lai được toàn trị, người ta không từ chối một hành động ác nhân thất đức nào, kể cả việc chà đạp lên truyền thống thiêng liêng nhất của dân tộc. Tôi phải đau lòng nhớ lại cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 của Việt Cộng nhằm chiếm các tỉnh miền Nam. Tôi không có can đảm để nhắc lại những cái hậu quả ghê rợn, tan hoang của thảm cảnh Tết Mậu Thân. Tôi không dám nhớ lại hình ảnh của hàng chục ngàn thường dân vô tội bị trói tay, dính chùm bằng dây điện và chôn sống tại cố đô Huế. Hình ảnh đó đã quá sức chịu đựng của tôi. Ai cũng biết là làm gì có nhân đạo trong chiến tranh, nên việc chôn sống người và cảnh nhà tan cửa nát là cái hậu quả tự nhiên của cuộc chiến tương tàn trên quê hương. Tôi không muốn chuyện đó. Tôi chỉ muốn nói rằng những người Việt Nam chủ trương cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, những tên chủ trương đó đã chà đạp lên ngày thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam là ngày Tết. Tôi xin được viết bằng chữ hoa in đậm ở đây. Họ đã biến ngày Tết bằng chữ hoa in đậm của dân tộc thành ra ngày đại tang viết bằng chữ hoa của dân tộc. Trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam, ngày Tết được người Việt Nam coi là ngày thiêng liêng, ngày đại phúc của dân tộc. Chỉ có Tết Mậu Thân năm 1968, có những kẻ vô tâm đã biến nó thành đại họa của dân tộc. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã dành cho họ sự phê phán cuối cùng. Tôi muốn dùng chính máu trong tim của tôi để viết lại lên câu này. Và trong câu này, tôi xin được viết to bằng chữ to in đậm. Tôi cầu mong Tết Mậu Thân năm 1968 là trường hợp đầu tiên và duy nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tôi cầu mong từ nay và qua luôn muôn thế hệ về sau, dân tộc tôi phải tôn trọng ngày Tết là ngày đại phúc của dân tộc. Tôi mong dân tộc tôi đủ sáng suốt để nhận biết rằng thể chế chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có dân tộc là trường tồn. Tôi khẳng định bất cứ một chế độ nào chà đạp lên hồn thiêng sông núi và giá trị cổ truyền của dân tộc thì không bao giờ có thể mang lại cái gì tốt đẹp hơn cho dân tộc được. Bao lâu loại chế độ phi dân tộc đó nó nắm quyền và đó là bấy lâu dân tộc còn điêu linh và tan nát. Từ suy nghĩ này, tôi quay ra bực dọc anh chàng ăn xin lúc nãy. Sao anh lại nhẹ dạ, lại phải chạy theo sự phù du của chính trị để mà nhai đi nhai lại những câu hát rẻ tiền mà đánh mất đi sự quý mến của bao nhiêu người đã từng nghe anh hát và giúp đỡ anh trên chuyến Bắc này trong nhiều năm qua. Tôi đứng lặng yên, nhìn dòng nước mênh mông của dòng sông Tiền Giang, chép miệng, nói một mình. Cơn sốt thời cuộc lúc này đang dâng cao quá, không biết bao giờ nó mới giảm được nhiệt độ đây. Và cũng vì cơn sốt thời cuộc đó mà bây giờ tôi phải đứng đây và chưa biết chuyện gì đang chờ đợi tôi trước mắt. Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, không phản bội dòng sữa thơm nuôi dưỡng. Chúng con nguyện đi dựng lại quê hương. Mẹ Việt Nam, we'll be right back. Việt Nam 30 năm mồ chôn giặc giặc căm thù. Việt Nam 30 năm hằn lên muôn vết khổ đau. Xin khấn nguyện được nhìn thấy ngày hòa bình. Lời chăn trối sau cùng đó trong suốt cuộc đời mình. Việt Nam quê hương tôi từng đêm súng nổ vang rền. Vì yêu thương quê hương chiều người đã đứng vùng lên. Bên luống vườn ruộng cây câu hò nhịp chảy. Việt Nam đó ôi nhọc nhằn quê hương kéo dài tháng ngày. Xin vòng hoa thương tiếc người lìa đời. Xin nụ hôn cho những người yêu người. Cùng nhìn quê hương Việt Nam anh diện muôn đời. Dâng ra vàng anh hùng người ơi. Việt Nam sau cơn mưa ngày mai sáng rực chân trời. Bình minh trên quê hương rộn ràng lũ bé đua chơi. Xin khấn nguyện được nhìn thấy ngày hòa bình. Việt Nam hỡi bao giờ quê hương uống được chén tình. Đoạn cuối của phần 14 và tiếp tục Ngọc Khánh xin được mời quý vị bước sang đoạn đầu tiên của phần 15 với một tiểu mục là Tỉnh Cơn Mê. Đứng nhìn trời, nhìn nước một lúc, tôi cảm thấy đỡ căng thẳng. Mùi nước sông và làn gió nhẹ mang theo hơi nước lạnh làm cho tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi ngửa mặt lên trời và hít một hơi dài cho làn khí trong lành ngập vào trong hai buồng phổi và lui lại lần theo cầu thang. Leo lên tầng trên và ngồi một nơi ghế ngay cạnh đó. Định bụng là để chốc nữa đây xuống thì cho dễ hơn. Lúc đó tôi tự nhủ phải bình tĩnh trước những biến động. Rồi cái gì cũng sẽ qua đi, nhưng phải có thời gian cho mọi việc. Tôi nhớ lại hồi ở họ đạo La Mã. Lúc đầu cơn sốt thời cuộc đó cũng bốc lên như là sóng cồn vậy. Nhưng sau một thời gian ngắn cũng xẹp đi. Cũng như vậy nên tôi thấy yên tâm và tự nhiên thương anh chàng ăn xin này lúc nãy đã hát bài vọng cổ cách mạng đó. Tôi nghĩ rằng chắc anh ta cũng không cố ý chạy theo thời cuộc đâu. Nhưng biết đâu loại bài hát đó có lời lẽ như vậy sẽ giúp anh ta kiếm ăn dễ hơn trong thời điểm này. Ngồi một chốc tôi đã thấy hàng quán ở phía bắc Mỹ Tho dần dần hiện lên rõ nét. Hành khách bắt đầu nhốn nháo và đứng lên khi chiếc bắc giảm tốc độ và chuẩn bị vào bến. Vừa định bước nhanh xuống tầng dưới để lấy xe Honda lên bờ, tôi chợt nhớ ra có điều gì mà mình chưa làm. Thì ra tôi nhớ tới số tiền định cho người ăn xin, nhưng mà lúc nãy mãi vì bực mình nên đã bỏ lại vào trong túi. Lúc này luồng khách xô nhau đang nhốn nháo chuẩn bị đổ dồn về phía đầu cầu thang, trong khi tôi len được trở lại về phía người ăn xin và cô bé đang ngồi ủ rũ trên một chiếc băng trống ở gần đầu kia. Anh ta chỉ hát và xin tiền trong lúc bắt đang chạy. Còn lúc này thì không còn ai để ý tới giọng hát của anh cũng như là hoàn cảnh của anh nữa. Tôi bước tới nhìn hai người và cảm thấy thương tâm. Nhất là khi nhìn vào chiếc rá nhỏ đang bằng mây, cô bé đang cầm trong tay để mà xin tiền. Tôi thấy nó rỗng tuếch và chỉ có lèo tèo vài tiền lẻ. Tôi vội cho tay vào túi quần và vơ vét số tiền rẻ lúc nãy đã đặt có và đặt vào trong cái chiếc rá đó. Cô bé lọ lem ngoáy đầu lại, trợn tròn đôi mắt to và đen ngước nhìn tôi thật lâu. Lần đầu tiên tôi thấy cô bé biểu lộ thái độ ngạc nhiên trên mặt. Tôi biết không phải em ngạc nhiên vì số tiền khá lớn mà tôi đặt vào chiếc rá này, mà ngạc nhiên là tại sao lại có ông khách phá lệ cho tiền trong lúc chiếc bắc đang cập bến như thế này. Tôi cảm thấy chưa yên tâm và bằng một thái độ chuộc lỗi, tôi đứng dậy lần tay móc bóp ở túi quần sau, lấy ra một số tiền khá lớn và đứng tại chỗ đếm. Tôi vô ý đứng chặn giữa lối đi của các khách hàng đang hối hả tiến tới cầu thang. Một bà lớn tuổi và mập mạp bị cản đường bất ngờ, dùng cùi chỏ hất tôi sang một bên, miệng cầu nhau: "Cái ông này vô duyên, tự dưng đứng cản đường người ta." Tôi vội né sang một bên, ném bỏ số tiền và chiếc rá của em, rồi bước theo đoàn người. Vừa đi vừa cười thầm, mình vô duyên thật, tự dưng lại đứng cản đường người ta. Kính thưa quý vị, và đó là phần 13 và 14. Và giờ đây Ngọc Khánh xin được rời máy. Không quên kính chúc quý vị một ngày thật là bình an, trở về bên gia đình ấm êm và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, người xe như nước trên đường vân qua màu, người ra thăm bến câu chào nói lao xao, phố xa thanh thản đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Trôi qua rồi năm tháng trôi theo, khắp nẻo đường quê hương không thấy người mình yêu. Tôi chút u buồn qua trời xa khuất bóng chiều, anh có hay chẳng riêng lòng em nhớ thương nhiều. Chọn niềm thương yêu chưa hết lòng tìm nhau, đây tiếng kinh cầu xin ngàn sâu không vướng sâu, dâng nén hương yêu cầu thề ghi mối duyên đầu. bên cũ cây đa này còn thắm duyên tình thơ. Nhưng một mùa trôi qua rồi năm tháng trôi theo, khắp nẻo đường quê hương không thấy người mình yêu. Tôi chút u buồn qua trời xa khuất bóng chiều. Anh có hay chẳng riêng lòng em nhớ thương nhiều. Đây trăng nước năm xưa còn đây, trăng sáng soi đôi bóng hình, nhưng nào xót xa tình. Từ bao lâu giờ anh chết nơi đâu, chưa tròn niềm thương yêu, chưa hết lòng tìm nhau. Đây tiếng kinh cầu xin ngàn sao không vương sâu, dâng nén hương yêu cầu thề ghi mối duyên. Từ bao lâu giờ anh chết nơi đâu, chưa tròn niềm thương yêu, chưa hết lòng